Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải tùy tay hướng chính mình y phục nội trang mấy khối đá vụn. Chỉ cần có nhân tới gần chính mình, bọn họ sẽ xuất ra cái này đá vụn đập hướng đối phương. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải đã suy xét tốt như thế nào đối mặt cầm đao đường cùng chung. Lúc này hai người tâm tình là đi vào sơn động sau trước nay chưa có vui vẻ cùng hưng phấn. Trương Quyền Hữu lẩm bẩm nói, chỉ cần đường cùng chung xuất hiện, hắn bước đi không xong, nhanh chút xuất hiện đi. Đường cùng chung, bất quá đường cùng chung cũng không có đáp lại Trương Quyền Hữu nỉ non. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải canh giữ ở tại chỗ mau 10 phút thời gian. Chung quanh vẫn là yên tĩnh, được chỉ có đá vụn hạ xuống thanh âm cùng thác nước từ bên ngoài lưu. Vào núi động tiếng vang, đường cùng chung không có xuất hiện. Trương Quyền Hữu có vẻ có chút sốt ruột, luôn luôn tại chỗ thong thả bước. Hoàng Văn Thải bên kia cũng tốt không đi nơi nào. Theo thời gian chờ đợi, của nàng tâm lại càng phát không yên bất an. Coi như đường cùng chung đã buông tha cho truy giết bọn hắn. Thoát đi đến bên ngoài đi, thậm chí đường cùng chung có lẽ đã ở này ngắn ngủn mười mấy 20 phút nội đem bọn họ cuối cùng. Chạy trốn miệng cho đổ cái kín, Hoàng Văn Thải lại đợi 5 phút đồng hồ tả hữu nói. Không thể tiếp tục chờ, chúng ta chủ động đi tìm đường cùng chung, ngươi nói đúng, Trương Quyền Hữu mặt âm trầm đáp. Trương. Hoàng hai người theo đường nhỏ, lại về tới kia chất đầy là đầu, trên vách tường tràn đầy huyệt động đất trống, lúc này này khối đất trống dòng nước đã tới bọn họ hai người đùi gốc. Mỗi một bước Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải đều đi được cực kỳ gian nan. Hoàng Văn Thải nhìn đỉnh đầu phá rơi cái động khẩu, nhìn từ bên ngoài rào rào lưu vào thác nước. Trong lòng hiện lên một cái không tốt ý niệm mà ni, nếu như dòng nước liên tục không ngừng lên cao, là không có ý vị có khả năng im toàn bộ sơn động. Hoàng Văn Thải trong thanh âm có nàng nghe không ra ý sợ hãi. Nàng đánh rung mình gằn từng tiếng chậm rãi nói. Trương Quyền Hữu nghe xong Hoàng Văn Thải lời nói, mới bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Nếu như bọn họ liên tục ngốc ở trong sơn động, lại tìm không ra đến bên ngoài xuất khẩu, có lẽ sẽ bị này ngày càng tăng cao dòng nước cho bao phủ. Mà bọn họ ở trong nước rất khả năng sẽ bị chết đuối. Nghĩ tới khả năng này, Trương Quyền Hữu càng là một phút đồng hồ đều không nghĩ đứng ở này khối đất trống chung. Hắn phủi đi quanh thân dòng nước, nỗ lực hướng tới ra đến bên ngoài tiểu đạo phương hướng đi đến. Nhưng là đương hắn mau đi tới cửa thời điểm, phát hiện cửa ra vào không biết khi nào bị người dùng một khối lại một khối đá lớn cho chặn. Trương Quyền Hữu trước mắt kinh ngạc, hắn sốt ruột phi nước đại về phía trước, dùng sức lay trước mặt đại thạch, lớn tiếng la lên nói. Không có khả năng, làm sao có thể, vẻn vẹn vài phút, làm sao có thể đã bị nhân ngăn chặn xuất khẩu, ai ở bên ngoài, mau thả ta đi ra, ngươi biết không, ngươi đây là giết người. Ngươi giết chúng ta, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi vĩnh viễn sống ở ngục giam chung. Mau thả ta đi ra, chỉ cần đi ra ngoài, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Ta tài phú toàn bộ đều là ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Trương Quyền Hữu đã có chút nói năng lộn xộn, Hoàng Văn Thải nhìn lại bị phong bế đứng lên huyệt động. Trước mặt bỗng tối sầm, bỗng chốc liền tài ngã xuống trong nước. Trương Quyền Hữu nghe được tiếng vang, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, gặp là Hoàng Văn Thải ngã vào trong nước sau căn bản không có để ý tới. Lại quay đầu đi hướng ra phía ngoài mặt cầu cứu, Hoàng Văn Thải cảm thấy toàn thân thoát lực được đáng sợ. Bất quá cầu sinh ý thức nhường nàng biết hiện tại không là ngất xỉu đi thời điểm. Nếu như hôn mê nàng thế tất liền muốn đã đánh mất mệnh. Nàng không nghĩ chết ở chỗ này. Cho nên nàng cường chống ý thức, chậm rãi hướng dòng nước phía trên ý đồ đứng lên, nhưng là chờ Hoàng Văn Thải đầu liền muốn trào ra mặt nước khi. Ở Hoàng Văn Thải không có chú ý địa phương, một đôi dài đầy màu vàng bộ lông, năm ngón tay thon dài, không giống nhân loại ngón tay theo bóng tối đáy nước duỗi đi ra. Gắt gao lôi ở Hoàng Văn Thải chân. Hoàng Văn Thải lúc đầu còn tưởng rằng là hải tảo chi loại gì đó. Sau này mới ý thức đến bọn họ lúc này ở địa phương là sơn động mà không là mỗ mảnh hải vực. Đáy nước làm sao có cái gì hải tảo? Hoàng Văn Thải có chút kinh nghi. Chỉ có thể liều mạng dùng cũng không bị bắt lấy chân không ngừng mà hướng cầm lấy chính mình gì đó. Thượng đá, nàng coi như đá đến nhưng lại coi như cái gì đều không có đụng tới. Kia đồ vật mềm nhũn đáng sợ, cầm lấy tay nàng lực chỉ tăng không giảm. Hoàng Văn Thải cảm ứng được, kia tay muốn đem nàng kéo vào đáy nước. Hoàng Văn Thải nghĩ tới này loại khả năng, càng thêm liều mạng phản kháng. Mặc kệ là hai chân vẫn là hai tay, có thể đá liền đá, có thể cao liền cao. Đáng tiếc nàng là ở trong nước, nghĩ hướng Trương Quyền Hữu cầu cứu đều kêu không ra một tiếng. Một vừa mở miệng chỉ có thể tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng dòng nước. Thẳng rót nhập yết hầu, Hoàng Văn Thải nhìn đỉnh đầu càng ngày càng xa mặt nước. Trong lòng càng trầm trọng, nàng không muốn chết, nàng không nghĩ chết ở chỗ này. Hoàng Văn Thải càng nảy sinh ác độc, hóa bị động vì chủ động, xoay người trực tiếp liền chìm dưới mặt nước, nghĩ muốn thấy rõ ràng là cái gì bắt được chính mình chân. Nàng hai tay gắt gao lay đến cầm lấy chính mình chân phải cặp kia tay thượng. Chờ nàng lui xuống dưới cúi đầu nhìn đến cầm lấy chính mình gì đó khi chỉ cảm thấy dòng nước lạnh ý thoáng chốc nhảy vào thân thể của chính mình nội. Thẩm thấu của nàng xương cốt. Đó là một đôi chỉ có anh nhi như vậy thô con khỉ tay. Hoàng Văn Thải sợ hãi. Lần này là thật sợ hãi. Nàng không ngừng mà bái rơi trên chân ngón tay. Trong lòng không dừng hò hét. Không liên quan ta, giết của các ngươi nhân trừ bỏ ta còn có người khác. Các ngươi vì sao muốn tìm ta? Các ngươi buông tha ta đi. Chỉ cần ta sống, ta tuyệt đối sẽ không lại lạm giết các ngươi đồng bạn. Cũng sẽ không thể lại ăn hầu thịt, ta thật sự không dám, van cầu các ngươi buông tha ta, đáng tiếc mặc kệ nàng ở trong lòng thế nào cam đoan cùng kêu cứu. Cầm lấy của nàng con khỉ tay lực độ căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Hoàng Văn Thải chỉ có thể trơ mắt nhìn theo cạnh tường chồng chất đầu trong đống. Lại duỗi thân ra vô số con khỉ tay. Cái này con khỉ tay chậm rãi duỗi hướng về phía Hoàng Văn Thải bên này phương hướng. Hoàng Văn Thải dần dần mở to hai mắt nhìn, trong mắt trừ bỏ kinh sợ ngoại còn có nồng đậm được hóa không mở hối hận. Trương Quyền Hữu nghe được phía sau truyền đến phun bong bóng thanh âm. Trần chờ qua đầu lại, chỉ nhìn đến không xa trong nước dậy một vòng lại một vòng gợn sóng. Những thứ kia bong bóng thanh chính là theo bên trong truyền đến. Trương Quyền Hữu trong lòng bàn tay hơi lạnh, hắn tả hữu nhìn quanh một chút, không có phát hiện Hoàng Văn Thải thân ảnh, bên này nước chính là đến bọn họ đùi gốc, Hoàng Văn Thải vừa rồi ngã quỵ ở trong nước thế nào hiện tại cần phải cũng bò lên. Nhưng là của nàng vị trí hiện tại chỉ có không ngừng dũng mãnh tiến ra màu trắng bọt nước. Căn bản không thấy Hoàng Văn Thải bản nhân thân ảnh, Trương Quyền Hữu trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng cương. Hắn khàn khàn thanh âm lại gọi vài câu. Văn Thải, Văn Thải, Hoàng Văn Thải, ngươi đừng dọa ta, ngươi hiện tại ở đâu? Văn Thải, Trương Quyền Hữu kêu to thanh âm càng ngày càng yếu. Hắn nắm tay, trên tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn cả người rét run, không biết là bị dòng nước lạnh ý ảnh hưởng. Còn là vì khác, Trương Quyền Hữu chưa bao giờ có một ngày sẽ cảm thấy như vậy mệt. Thân thể cùng tâm. Cho dù trước đây nghèo được còn thiếu nhân 180 vạn nợ, hắn cũng chưa bao giờ giống hôm nay giống nhau sợ hãi qua. Trương Quyền Hữu buông tha cho đối ngoại cầu cứu, chống trầm trọng thân thể một bước lại một bước đi đến dậy một tầng lại một tầng bọt nước địa phương. Gợn sóng càng lúc càng lớn, hắn tiếp cận còn có thể nghe được rầm rầm giống như có người nuốt nước thanh âm ni trương. Quyền Hữu nói khẽ với gợn sóng vòng chung địa phương lại gọi vài câu. Nhưng là vẫn như cũ không có người đáp lại hắn. Ở Trương Quyền Hữu suy xét làm sao bây giờ thời điểm. Đáy nước hạ bỗng nhiên trào ra một cái bằng da nữ trang dày. này dày ước chừng 37 mã tả hữu, màu đen, ở bên cạnh còn có thêu hoa dấu vết. Trương Quyền Hữu nhìn đến này chiếc giày khi, tâm đã chìm đến đáy, bị cúi rơi xuống đại thạch gắt gao đè ép, này chỉ nữ trang giày ra là Hoàng Văn Thải liên tục mặc. Trương Quyền Hữu cùng nàng ở tại một tòa trong biệt thự. Rõ ràng thật sự, Trương Quyền Hữu không có lựa chọn chui vào trong nước tra xét Hoàng Văn Thải thân ảnh, mà là nhanh hơn bộ pháp hướng tới vừa rồi xuất khẩu vị trí bò đi. Ở hắn cuối cùng dựa vào đến vách tường thời điểm, một tiếng thật lớn sắc nhọn phảng phất đao cụ kéo thanh âm theo thạch bích bên ngoài chậm rãi truyền đến, từ xa lại gần, từ mơ hồ biến rõ ràng. Trương Quyền Hữu đem lỗ tai dán đến trên thạch bích, muốn ở nghe cẩn thận một chút, nhưng là càng nghe, hắn trong hốc mắt đồng tử liền run run co rút lại được lợi hại hơn. Kia đích xác chính là đao kéo trên mặt đất bị lôi kéo đi thanh âm. Hơn nữa cầm đao nhân đã đứng ở thạch bích trước, cùng Trương Quyền Hữu chỉ cách một mặt tường khoảng cách, phân thây hoa đại minh hung thủ cuối cùng xuất hiện. Trương Quyền Hữu lần đầu tiên như vậy may mắn trước mặt có như vậy một mặt tường. Chỉ cần có này mặt tường ở, bên ngoài phân thây giả liền hoàn toàn tiến không đến nơi đây mặt đến. Ở Trương Quyền Hữu nghĩ đến thập phần tốt đẹp thời điểm, trước mặt thạch bích đột nhiên lung lay hạ xuống, có mấy khối đá vụn theo đầu của hắn đỉnh rào rào vỡ vụn xuống dưới. Ở Trương Quyền Hữu còn chưa có thể phản ứng đi lại là tình huống gì thời điểm, hắn bên tai nghe được một trận ken két thanh, giống như có cái gì vậy chính một chút lại một chút nện ở này đổ trên thạch bích. Mẹ, bên ngoài phân thây biến thái dùng đao tính toán bổ ra này thạch bích. Trương Quyền Hữu ý thức được người bên ngoài làm việc khi, kém chút không kinh ngạc đến đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt. Hắn khư một miệng đàm, chửi ầm lên một câu, quay đầu liền sốt ruột ở tại chỗ đảo quanh, suy xét hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Thạch bích xem ra rất chắc chắn, hắn vừa rồi thế nào đá đều không chút sứt mẻ. Người bên ngoài cho dù cầm đao cụ, cũng không có khả năng đem này mặt tường cho hủy đi. Tuy rằng trong lòng như vậy thuyết phục chính mình, nhưng là Trương Quyền Hữu nghe bên ngoài hự hự không ngừng bổ tường thanh âm, trong lòng lại càng phát khẩn trương, càng là này bức tường thượng liên tục còn có vụn vặt hòn đá không ngừng mà rơi xuống. Có chút thậm chí đập đến Trương Quyền Hữu bên chân. Chờ Trương Quyền Hữu tầm mắt theo bên chân hòn đá nhỏ thượng chuyển qua thạch bích đỉnh đầu khi, chỉ nghe oanh một tiếng, một thanh đại phủ đầu liền nện ở mặt trên, xuất hiện tại Trương Quyền Hữu trước mắt. Thạch bích đã bị bên ngoài phân thây giả đập ra một cái khẩu tử. Này tường bị toàn bộ bổ ra chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Trương Quyền Hữu thần kinh chớp mắt băng đến đỉnh, Trương Quyền Hữu lui về sau một bước, nhìn một chút lại một chút hướng cửa kia thử thượng đập búa. Nhìn búa thượng lưu tả đi ra ánh sáng nhạt, Trương Quyền Hữu dứt khoát kiên quyết xoay người bỏ chạy, đạp nước chạy tới khác một cái góc, sốt ruột tìm kiếm có thể cùng bên ngoài phân thây giả chống lại công cụ. Nhưng là này khối đất trống trừ bỏ màu trắng thi trùng ngoại chính là một đống lại một đống đầu. Liền một thanh tiểu đao một cây gậy đều không có. Trương Quyền Hữu lòng có chút lạnh cả người, nghĩ rằng chính mình chẳng lẽ liền muốn gãy ở trong này sao? Lúc này, Trương Quyền Hữu bị một luồng gió nhẹ thổi qua gò má. Hắn sững sờ một chút, thì thào lẩm bẩm, nơi này từ đâu đến phong, nơi này không là toàn phong bế sao? Trương Quyền Hữu bỗng nhiên mạnh ngẩng đầu. Lúc này mới nhớ tới liên tục bị chính mình lãng quên đỉnh đầu phá động. Này động là liền đến bên ngoài thế giới, từ nơi này đi ra, hắn có thể được cứu. Nghĩ đến đây, Trương Quyền Hữu toàn thân đều phấn chấn đứng lên, hắn bốn phía nhìn quanh một chút, bước chân đem bốn phía đầu toàn bộ đều xếp ở phá động phía dưới. Tìm ước chừng 5 phút đồng hồ tả hữu, hắn mới bả đầu sọ đống được còn cao hơn tự mình. Làm xong cái này, Trương Quyền Hữu quay đầu nhìn một chút kia mặt thạch bích. Chỉ thấy kia trên thạch bích phương đã toàn bộ bị bổ ra. Như vậy đi xuống, đại khái chỉ cần 10 phút, người bên ngoài có thể toàn thân mà vào. Trương Quyền Hữu không lại xem này mặt thạch bích, cắn chặt răng, bước trên trước mặt đầu đống. Đầu đống so trong tưởng tượng muốn chắc chắn, trừ bỏ vài cái đầu trượt đi ra ngoài. Trương Quyền Hữu phi thường dễ dàng liền bò đến đầu đống đỉnh chóp. Hắn khoảng cách phá động đã phi thường tiếp cận, đến đầu đỉnh chóp sau, hắn hướng trên vách tường gian nan bò sát, bò đến cùng phá động chỉ còn một bàn tay khoảng cách khi. Trương Quyền Hữu trên mặt cuối cùng lộ ra chợt lóe tươi cười. Hắn muốn đi ra ngoài, ở chờ một lát hắn có thể đi ra ngoài. Trương Quyền Hữu trên mặt lộ ra tươi cười càng điên cuồng. Hắn lấy lại bình tĩnh, càng thêm nỗ lực hướng lên trên bò đi, ở hắn liền muốn leo lên đến phá động bên cạnh khi. Lòng bàn chân đột nhiên bị cái gì lạnh như băng gì đó lôi trụ. Trương Quyền Hữu lúc đầu cho rằng là chính mình một cước đạp vào đầu trong đống. Gia phủ sợ cho kẹp lấy chân, nhưng hắn không ngừng vung vẫn là vứt không được này lạnh như băng xúc giác khi. Cuối cùng cúi đầu xuống, đường hắn nhìn đến bản thân dưới chân mạnh xuất hiện vô số giống xương trắng hình thành hậu ảnh khi. Toàn thân trực tiếp liền cứng ngắc đứng lên, cái này hậu ảnh hướng tới hắn đại dương miệng, như là đang cười. Hoặc như là ở thèm nhỏ dãi trên người hắn thịt, kia một đôi keo kiệt gấp bái kéo lại Trương Quyền Hữu. Không nhường hắn rời khỏi, điên rồi, đều điên rồi, Trương Quyền Hữu nhìn đến tình cảnh này, tức giận được không ngừng mà đá đạp phía dưới hậu ảnh. Gặp đá rơi xuống một ít lại mạnh xuất hiện cái khác hậu ảnh khi. Trương Quyền Hữu buông tha cho cùng chúng nó tiếp tục ở bên cạnh tốn thời gian gian. Trực tiếp liền ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu xuất khẩu. Liều mạng hướng lên trên bò, liều mạng thân thủ hướng phía trước tìm kiếm money nhưng là Trương Quyền Hữu cách xuất khẩu khoảng. Cách giống như là bị kẹp lại giống như, mặc kệ hắn như thế nào dung chuyển, đều không thể đụng chạm đến cái động khẩu. T, Trương Quyền Hữu chỉ cảm thấy dưới chân đau xót, cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến mấy con khỉ ảnh đại trương màu đỏ tươi miệng. Mà ở bọn họ miệng, chính ngậm một khối máu chảy đầm đìa thịt, Trương Quyền Hữu chịu đựng đau nhìn kỹ. Bọn họ miệng thịt rõ ràng chính là theo chính mình trên chân cắn đi. Lúc này hắn chân trái còn đang chảy huyết, ngạnh sinh sinh bị táp tới một đại khối. Mẹ, các ngươi cái này xúc sinh, chết còn tưởng muốn hại ta. Trương Quyền Hữu đối với dưới chân gần nhất hậu ảnh chính là dùng sức một đá. Nhìn bị đá tán hư ảnh. Trương Quyền Hữu liền ha ha điên cuồng phá lên cười. Hắn đá một chút còn không đã ghiền, miệng liên tục hàm chứa, xúc sinh, đi tìm chết đi chi loại lời nói. Một bên dùng sức không ngừng mà đi xuống đá. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên lúc này hắn đang ở chạy trốn sự tình. Liền ngay cả bên ngoài kia mặt tường đã bị nhân phá khai rồi hơn phân nửa. Hắn cũng không có chú ý tới. Trương Quyền Hữu không biết hiện tại hắn trạng thái cỡ nào kỳ quái. Hắn thật giống như chúng người khác thi mê hoặc, trầm mê ở tiêu diệt hậu ảnh trạng thái chung, nhưng là những thứ kia bị hắn đá tán hậu ảnh là vô cùng vô tận. Tản ra kia một giây lại cuồn cuộn đoàn làm một đoàn. Nếu như Trương Quyền Hữu hiện tại cẩn thận nhìn một chút lời nói, liền sẽ phát hiện, chính mình dưới chân bị hắn đá qua hậu ảnh. Toàn bộ đều gắt gao dung hợp ở một khối, theo một cái tiểu anh nhi hình thái biến thành cùng hắn giống như cường tráng người trưởng thành. Tư lạp, theo một tiếng ầm vang, thạch bích toàn bộ bị người bên ngoài phá vỡ. Một cái hầu thân hình trạng bóng đen trong tay kéo một thanh đại phủ đầu. Chậm rãi hướng tới Trương Quyền Hữu bên này đã đi tới. Mà Trương Quyền Hữu lúc này còn tại trầm mê chơi, đá hậu ảnh cho chơi. Chỉ nghe ken két một tiếng, một đạo tinh quang huy qua, Trương Quyền Hữu cười đến điên cuồng thanh âm dần tức, chỉ thấy hắn đầu cùng thân thể một cái về phía trước, một cái về phía sau, trực tiếp liền ngăn ra thành hai đoạn, Trương Quyền Hữu thân thể ngã xuống trong nước, đỏ tươi máu ồ ồ nhiễm đỏ chịu tải hắn thân thể dòng nước, mà hắn đầu còn treo kia đã dừng lại, điên cuồng khuôn mặt tươi cười. Thong thả lệch ngã xuống trắng bạch đầu chung, thành đầu trong đống một viên, kéo búa bóng đen, xèo xèo chi cười lên tiếng. Bên cạnh màu trắng hậu ảnh đã ở khoan khoái nhảy lên. bọn họ tựa như ở cử hành một hồi cực kỳ sung sướng chúc mừng hoạt động. Vân Ca Linh mấy người theo máy bay vận tải thượng nhảy xuống tới. Bọn họ đứng ở cái động khẩu không có vội vàng hướng mặt trong đi đến. Mà là trước cẩn thận đi rồi hai bước, cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, bên trong không có tiếng bước chân, cũng không có Đường cùng Trung Hòa Trương Quyền Hữu đám người tiếng nói chuyện. Trừ bỏ dòng nước phần phật cùng đá vụn rơi xuống đất thanh âm ngoài. Không còn khác, Đời Kiến Quân cảm thấy huyệt động bên trong yên tĩnh qua đầu. Đè thấp thanh âm dè dặt cẩn trọng hỏi, bọn họ sẽ không chạy đi. Đã còn không có, Vân Ca Linh cân nhắc một chút nói. Tuy rằng bọn họ ở đến bên này trên đường hao phí một ít thời gian. Nhưng là bên này chỉ có một cái đường ra. Đường cùng chung bọn họ rời khỏi lời nói nhất định phải được qua con đường này. Cho nên bọn họ không có khả năng ở đến khi không có nhìn thấy. Mà này cũng đã nói lên, bọn họ còn không có rời khỏi này sơn động, vì không đả thảo kinh xa. Vân Ca Linh mấy người đều không có cầm trong tay đèn pin ống mở ra. Vân Ca Linh đi ra một đoạn đường, cau mày cúi đầu nhìn chính mình dưới chân. Đời Kiến Quân chú ý tới của nàng động tác, nhỏ giọng hỏi, như thế nào, này nước có chút sâu. Vân Ca Linh đạp hai đặt chân. Phía dưới nước trực tiếp liền bắn tung tóe dậy bọt nước. Đời Kiến Quân ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu nói. Vừa rồi Đường cùng chung bọn họ không là nổ bên này sơn động sao? Hẳn là nổ ra một cái khẩu tử, thác nước bên ngoài dòng nước tiến vào, Vân Ca Linh có một loại không tốt lắm dự cảm. Đi vào sơn động đưa ra khi cả người thần kinh đều căng được đặc biệt gấp. Hiện tại bên người nàng trừ bỏ Vương Tạc ngoại còn có Đới Kiến Quân cùng Lý Thăng vợ chồng. Nếu quả có cái gì ngoài ý muốn phát sinh lời nói. Nàng rất rõ ràng hộ không dừng nhiều người như vậy, chỉ có thể mọi sự cẩn thận làm việc, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh cũng biết chính mình theo đi lại chính là thêm phiền. Cho nên dọc theo đường đi đều phi thường nghe lời cùng phối hợp. Vân Ca Linh gọi bọn hắn đi đông bọn họ liền tuyệt sẽ không chạy tới tây. Vân Ca Linh mấy người một đường đi tới chỗ sâu. Bên này nguyên bản tất cả đều là một cái lại một cái huyệt động địa phương ở một góc bị oanh mở một. Cái tràn đầy đá vụn tiểu đạo, Vân Ca Linh phát hiện bọn họ đi vào tiểu đạo thời điểm. Dưới chân nước rất cao, đã tới bọn họ cẳng chân, theo rào rào tiếng nước, mấy người cuối cùng đi tới nội bộ đất trống biên giới. Mới vừa đi tiến vào, Tiết Tuyết Minh liền che miệng hét lên một tiếng. Vân Ca Linh theo mọi người tầm mắt nhìn đi qua, liền nhìn đến cái kia chất đầy đầu trên bãi đất trống đã bị nước bao phủ hơn phân nửa. Bọn họ này con đường nhỏ trùng hợp ở đất trống phía trên. Cho nên nhưng là cũng không bị ảnh hưởng đến, trừ bỏ nước bao phủ này huyệt động ngoài. Ở trên mặt nước, Vân Ca Linh còn thấy được trên đầu nổi lơ lửng tam cái thi thể. Rõ ràng chính là Trương Quyền Hữu, Hoàng Văn Thải cùng Hoa Đại Minh. Hiện tại chết nhân, căn bản vô pháp ở tiếp tục tra xét, Vân Ca Linh mấy người ra sơn động liền báo cảnh, Trương Quyền Hữu ba người bị cứu ra khi đã chết, là bị nước tươi sống chết đuối. Cảnh sát bên kia bước đầu phỏng chừng, là Trương Quyền Hữu mấy người cầm nổ tung sơn động đỉnh. Nổ vị trí vừa khéo tới gần thác nước, cho nên thác nước mặt trên nước liền chảy tới huyệt động bên trong đi. Sau đó ở Trương Quyền Hữu ba người trên người đều phát hiện đánh nhau dãy giụa dấu vết. Hơn nữa trên người bọn họ dấu vết đều là lẫn nhau lưu lại. Này đã trải qua DNA kiểm tra, cảnh sát đoán hẳn là ba người hành động khi xuất hiện tư tưởng phân kỳ. Phát sinh tranh chấp, cho nên ba người đánh lên sau đều tự phụ thương, ở dòng nước cọ rửa đi lại khi, bởi vì trên người mang theo thương không có kịp thời chạy trốn. Cũng đã bị chết đuối, mà Vân Ca Linh đám người liên tục tìm kiếm lý lễ đã ở ngoài bìa rừng một chiếc đại ba thượng bị. Phát hiện, kia chiếc đại ba là Trương Quyền Hữu ba người điều khiển thượng đến đỉnh núi dùng gây công cụ. Ở bên trong xe còn điều tra đến một đám kiểu mới khí mộc thương cùng một cái túi thịt tươi. Cái này thịt trải qua kiểm tra, đều là hầu thịt, trừ bỏ cái này ngoài, còn tìm một bao nhỏ, xem kia thành phần. hẳn là vụng trộm theo nước ngoài mang về đến. Cảnh sát nhận vì Lý Lễ đánh vỡ Trương Quyền Hữu kế hoạch, cho nên bị bắt đứng lên cột vào bên trong xe. Vân Ca Linh đám người cũng không có phản bác, bọn họ không có khả năng nói cho cảnh sát Lý Lễ bị Hầu Linh chiếm đi thân thể chính mình chạy. Tuy rằng không rõ ràng Lý Lễ vì sao không là chạy đến trong sơn động đi mà là chạy tới Trương Quyền Hữu trong xe, Trương Quyền Hữu ba người chết ở nông trang khiến cho thật lớn ồn ào náo động. Cảnh sát mặc dù có bước đầu định án, nhưng là kỹ càng còn cần tiến thêm một bước điều tra. Vân Ca Linh mấy người lưu lại khẩu cung, về phần rõ ràng cùng Trương Quyền Hữu bọn họ một khối vào động đường cùng chung vì sao cuối cùng xuất hiện tại trong đám người, bọn họ cũng thập phần hoang mang. Hắn cả đêm đều không có rời khỏi văn phòng băng ghi hình thành cực kỳ có lực không ở tràng chứng cớ. Trong lúc nhất thời, đời Kiến Quân bọn người bắt đầu hoài nghi chính mình đêm qua nhìn đến đường cùng chung cuối cùng có phải hay không hắn bản nhân, mặc kệ Trương Quyền Hữu là chết như thế nào. Lý Thăng một nhà phát hiện chính mình trên thân thể khác thường ở ngày thứ hai bắt đầu chậm rãi giải trừ, Lý Lễ cũng không có tái xuất hiện hầu hóa hiện tượng. Đời Kiến Quân xem thấy bọn họ một nhà ba người đều không có việc sao, cũng cuối cùng yên tâm ăn đi, bất quá ở đường cùng chung sự tình thượng. Đời Kiến Quân vẫn là đầy cõi lòng các loại vấn đề. Ở đại gia cao hứng chúc mừng thời điểm, đời Kiến Quân tìm được Vân Ca Linh bên người, nhỏ giọng mở miệng hỏi nói, Trương Quyền Hữu bọn họ chết ngày đó, chúng ta nhìn đến đường cùng chung là thật vậy chăng? Vẫn là Hầu Linh biến ra lừa gạt Trương Quyền Hữu bọn họ. Chúng ta cái gì đều không làm, Trương Quyền Hữu ba người vừa chết, Lý Thăng trên người bọn họ liền giải trừ nguyên rủa. Ta thế nào luôn cảm thấy không quá chân thật a? Hơn nữa trọng yếu nhất là, đường cùng chung cuối cùng là người tốt hay là người xấu? Đường cùng chung có đôi khi xem ra là đứng ở Lý Thăng một nhà bên này, nhưng là có đôi khi xem ra lại hình như là Trương Quyền Hữu bọn họ đội. Thậm chí đời Kiến Quân còn sinh ra nào đó âm mưu luận. Kỳ thực đường cùng chung bên kia đều không là, hắn chủ yếu còn là vì chính mình, bên kia ích lợi cao, hắn liền đứng ở bên kia. Vân Ca Linh đảo cặp mắt trắng dã, ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta muốn từ nơi nào đáp lên? Đời Kiến Quân sờ sờ đầu, hắc hắc ngượng ngùng nở nụ cười. Về phần đường cùng chung là tốt là xấu vấn đề, Vân Ca Linh nhìn chăm chú nhìn về phía cùng Lý Thăng một nhà nói nói cười cười đường cùng chung, thấp giọng nỉ non một câu. Ai biết được đường cùng chung chú ý tới Vân Ca Linh bên này ánh mắt, giơ lên trong tay rượu liền giơ lên. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, ăn một miệng trong tay bánh ngọt. Mỗi người nhân sinh chung luôn muốn làm ra một ít lựa chọn. Có một số người lựa chọn là vì chính mình, có một số người thì là vì người khác. Lần đầu tiên gặp đường cùng chung thời điểm, đường cùng chung trên người không có thụy khí cũng không có hắc khí, chính là cái không có gì đặc biệt người thường. Mà hiện tại, đường cùng chung trên người bị tam lũ hoán khí vần quanh, cả người phảng phất già nua mấy tuổi. Vân Ca Linh ăn xong trong tay bánh ngọt, vỗ vỗ nhẹ tay thanh nói, Lý Thăng một nhà nhưng là không tin sai nhân a. Đời Kiến Quân nhìn Vân Ca Linh nói xong một câu mặc danh kỳ diệu lời nói liền rời khỏi thân ảnh, có chút trượng nhị không hiểu. Lý Thăng một nhà hỏi qua Vân Ca Linh sao, vẫn là lưu tại nông trang nhiều ngây người vài ngày, hiện tại thế nhưng biết đường cùng chung sẽ không hại bọn họ sao? Vân Ca Linh cũng không có ngăn cản bọn họ, bất quá Vân Ca Linh cùng đời Kiến Quân còn có chính mình sự tình. Ở hôm đó chúc mừng hoàn sau buổi chiều liền rời khỏi đường cùng chung nông trang. Trở lại Vân gia, Vân Ca Linh còn có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Bất quá ở ăn Vương Tẩu làm nóng phun đồ ăn sao? Cái gì dường như đã có mấy đời đều bị Vân Ca Linh ném tới một bên. Vương Tẩu cho Vân Ca Linh thịnh một bát canh, bên đem canh đưa qua bên mở miệng nói, tiểu thư, ngày hôm qua có nam nhân cho trong nhà đánh cái điện thoại. Nói là ngươi trên công tác đồng sự kêu tiểu Trung, nhường ngươi chừng nào thì trở về có rảnh cho hắn hồi cái điện thoại. ta nghe hắn kia ngữ khí, xem ra còn giống như rất gấp. Còn có a, Tiểu Trung nói liên tục đánh ngươi di động đều không phản ứng. Tiểu thư, di động của ngươi có phải hay không hỏng rồi? Vân Ca Linh đem trong miệng cô lỗ thịt nuốt đi xuống. Lấy điện thoại cầm tay ra chăm chú nhìn, suy xét một chút nói. Di động không xấu, có thể là đi nông trang bên kia tín hiệu quá kém. Không có thu được Tiểu Trung điện thoại, tín hiệu sai kỳ thực đều là nói mò đạm. Vân Ca Linh nghĩ rằng Tiểu Trung đánh nàng điện thoại thời điểm nhất định tuyển cái rất không là. Thời điểm quãng thời gian, không nghĩ sai lời nói. Lúc ấy nàng vừa vặn đi theo đường cùng Trung đảng nhân lần đầu tiên vào núi động. Sau Trương Quyền Hữu chết ngày đó bận hết sau mới phát hiện kia hai ngày quá mức kéo căng. Di động thời điểm nào không điện bọn họ đều không phát hiện. Vân Ca Linh vừa ăn bên nghĩ rằng, Tiểu Trung hội cứ như vậy gấp tìm nàng. Hẳn là bởi vì thứ năm cái phát trực tiếp đã xuống dưới. Tính một chút thời gian, ngày mai chính là phát sóng thời gian. Cũng khó trách Tiểu Trung liều mạng muốn liên hệ nàng. Nếu như hôm nay còn liên hệ không lên nàng, sợ là đều có thể trực tiếp đi cảnh cục cớ mất tung. Ăn cơm xong nói với Vương Tẩu một tiếng, Vân Ca Linh trở về chính mình gian phòng, cho Tiểu Trung đi một cái điện thoại. Đang ở công ty phấn đấu Tiểu Trung xem đáo di động thượng điện báo biểu hiện. Luôn có một loại chính mình lại sống lại ảo giác, Vân Ca Linh nghĩ đến không sai. Tiểu Trung tìm chính mình chính là nhắc nhở Vân Ca Linh ngày mai phát trực tiếp sự tình. Phát trực tiếp vẫn là lão quy củ, ngày mai chính mình đến chỉ định sân bay. Sau đó sẽ có tương quan nhân viên công tác tới đón tự chính mình đến nên đi phát trực tiếp mạo hiểm địa phương. Những lời này toàn bộ sau khi nói xong, Tiểu Trung đã nghĩ muốn gác máy điện thoại. Vân Ca Linh bỗng nhiên nhớ tới Hoàng Du sự tình, trôi chảy liền hỏi một câu. Hoàng tỷ hiện tại thế nào? Tiểu Trung sửng sốt một chút, dè dặt cẩn trọng che di động hướng chính mình phía sau chăm chú nhìn. Sau đó dịch người đi tới hành lang bên ngoài toilet, này mới thở dài mở miệng nói. Hoàng tỷ, gần nhất có chút cổ quái. Tiểu Trung ở toilet nội thong thả bước đứng lên, từng cái cách gian đều tìm tòi một lần, xác định không có ngoại nhân ở phía sau. Hắn tài năng danh vọng nửa người kính nhỏ giọng nói. Khoảng thời gian trước nàng cùng ngươi gặp qua sau vốn đang hào hào. Nhưng là theo khi đó lên qua đại khái hai ngày đi. Nàng đột nhiên liền trở nên. Có chút, nói như thế nào ni. Cảm giác đều không giống nhân loại. Hiện tại xem nàng ta còn tưởng rằng nàng ở cốt khương thi. Làm cái gì đều rất cứng ngắc. Hơn nữa kia làn da đều không giống người thường làn da. Khô được đòi mạng, có thiên ta nhìn thấy nàng nhấc lên dưới tay áo dài mặt. Có một khối làn da vẫn là xanh tím sắc, ngươi nói, ta muốn hay không nói với hoàng tỷ một tiếng, nhưng nàng đi xem bác sĩ. Những lời này Tiểu Trung giấu dưới đáy lòng đã hồi lâu. Công ty nội khác đồng sự hiện tại đều đối Hoàng Du tránh mà không thấy. Giống như cái gì ôn dịch dường như, hiện tại công ty nội lời đồn đãi bay lên. Đều là ở thảo luận Hoàng Du có phải hay không được cái gì bệnh nan y. Mà Tiểu Trung là Hoàng Du bên người trợ thủ, tiếp xúc nàng nhiều nhất, lưu ý đến chi tiết liền càng nhiều. Người khác cho rằng Hoàng Du bị bệnh, Tiểu Trung ngược lại cảm thấy Hoàng Du đây là phải đổi cương thi. Mặc kệ là động tác, vẫn là ăn gì đó, lại đến làn da nàng, hoàn toàn liền không giống cá nhân, ăn sinh miếng cá. Sống bạch tuộc cái này lời nói Tiểu Trung có lẽ còn không sẽ rất kinh ngạc. Nhưng là Hoàng Du hiện tại mỗi ngày ăn đều là còn mang theo tơ máu thịt tươi. Cái gì heo hơi thịt, sinh thịt bò, sinh thịt gà, thậm chí cái này thịt ép đi ra máu. Hoàng Du còn nhường Tiểu Trung cho nàng lưu. Nàng muốn uống, Tiểu Trung nhìn Hoàng Du uống máu gà máu heo phảng phất cùng phổ thông nước khoáng giống như bộ dáng. Hắn liền cảm thấy trong bụng ép buộc được lợi hại, bắt đầu khi hắn còn lớn hơn phun đặc phun ra một hồi lâu. Hiện tại đều nhanh chết lặng, đại khái là việc này thật sự nhường Tiểu Trung nhẫn đến đỉnh. Hắn không dám theo công ty nội khác đồng sự nói. Hiện tại Vân Ca Linh hỏi đến, Tiểu Trung cũng không nghĩ nhiều lắm, như là ngược lại hạt đậu giống nhau một cỗ não liền ngã đi ra. Đại khái là nhìn Vân Ca Linh vài lần phát trực tiếp. Tiểu Trung luôn cảm thấy việc này nói cho Vân Ca Linh so nói cho người khác phải có dùng nhiều. Lắm Money Vân Ca Linh lại kỹ càng hỏi Tiểu Trung mấy vấn đề. Cái gì thân cao thể trọng, ăn cái gì đồ ăn, gần nhất vui mừng cái gì, thường xuyên làm chút cái gì động tác chi loại lời nói. Cuối cùng còn nhường Tiểu Trung đem gần nhất Hoàng Du ảnh chụp phát ra mấy chương đi lại. Tiểu Trung cảm thấy chỉ cần Vân Ca Linh có thể giúp chính mình, có thể cứu Hoàng Du, hỏi cái gì hắn đều có thể một năm một mười trả lời. Thậm chí ở Vân Ca Linh không có chú ý chi tiết thượng còn chủ động chính mình làm bổ sung. Xem kia ngữ khí, sợ là đã đến điểm tới hạn, ở không có người đi lại cứu cứu hắn. Tiểu Trung sợ là trực tiếp liền áp lực qua lão đại nổ tung đến. Cùng Tiểu Trung nói xong điện thoại sao, Vân Ca Linh xoay người phải đi mở ra máy tính, cấp tốc ở bàn phím thượng đánh hai hạ, đừng tìm được chính mình muốn tin tức sao. Vân Ca Linh cuối cùng lộ ra hiểu rõ biểu cả money máy tính màn hình lớn chung là thứ nhất lại thứ nhất tin tức, cái này tin tức nhân vật chính đều chỉ có một nhân. Này chính là phong thủy đại sư Khương Lập Lâm money từng cái tin tức tiêu đề đều rất lớn viết. Khương Lập Lâm qua đời, này vài cái chữ, không cần xem nội dung đều có thể làm cho người ta vừa xem hiểu ngay phát sinh sự tình gì. Vân Ca Linh ngón tay động một chút. Khống chế được chuột điểm mở trên cùng tin tức. Cái này tin tức tuyên bố đi ra thời gian vừa lúc ở nàng đi đường cùng Trung Nông Trang thời. Điểm money Vân Ca Linh đọc nhanh như gió đem điểm mở văn chương xem một lần. Trong lòng đại khái có đế money tin tức phải đi Nông Trang hôm đó sáng sớm phát. Mà Khương Lập Lâm thì là ở Vân Ca Linh đi Nông Trang trước một ngày buổi tối chết. Sẽ chết ở phòng làm việc của hắn Trung. Hắn chết sau ngày thứ hai mới bị đi làm cấp dưới phát hiện. Chớp mắt liền khiến cho sóng to gió lớn, ở văn chương trung gian, còn lấy ra một đoạn coi thương tần. Đại khái ghi lại sảng khoái thiên Khương Lập Lâm ở chết mất hôm đó khoảng 3 giờ chiều rời khỏi công ty, sau ở nửa đêm buổi trưa đột nhiên lại tiễu tiễu một người về tới công ty chung sự tình. Ở trong clip mạt, Khương Lập Lâm trở về lúc chỉ có một nhân. Bất quá hắn luôn luôn tại nhìn chung quanh, giống như ở phòng bị người nào. Hắn lên đường bình an trên đất đến phòng làm việc của bản thân. Sau video đến nơi đây ở giữa chặt đứt, Khương Lập Lâm văn phòng nội không có trang theo dõi khí. Cho nên hắn là chết như thế nào cũng không có nhân biết. Ở văn chương mặt sau còn kỹ càng thuyết minh, Khương Lập Lâm vào phòng làm việc của bản thân sau, mãi cho đến bình minh. Kia đoạn thời gian lại vô một người ra vào qua, nói cách khác, Khương Lập Lâm chết tối hôm đó. Trong công ty chỉ có hắn một người cùng canh giữ ở công ty phía dưới bảo an. Bảo an tổng cộng có 10 tên, buổi tối bọn họ hội phân hai nhóm, thay phiên ở công ty bên trong điều tra, để ngừa có kẻ trộm chi loại nhân trốn ở công ty trong vòng. Theo 10 tên bảo an trả lời, bọn họ liên tục đoàn đội hoạt động. Không ai tự tiện rời khỏi đơn vị. Hơn nữa những người này đều ở Khương Lập Lâm công ty công tác nhiều năm. Thật sự không có giết người động cơ. Hơn nữa ở bọn họ điều tra địa phương đều có theo dõi. Theo dõi thật sự đem cái này bảo an thu hút trong đó. Đích xác không ai tự tiện hành động. Liền ngay cả đi nhà xí đều là 3 người hoặc là 2 người một đội. Vân Ca Linh lại điểm mở mặt khác một quyển văn chương. Này thiên văn chương chủ yếu ghi lại Khương Lập Lâm tử vong trạng thái. Cái này phóng viên tiến không đến Khương Lập Lâm công ty. Chỉ có thể ở Khương Lập Lâm thi thể bị theo trong công ty vận đi ra kia một đoạn ngắn thời gian. Tiến hành quay chụp, cho nên văn chương chung đại bộ phận ảnh chụp đều là Khương Lập Lâm bị cảnh viên khiêng ở bao tải. Chung mang đi hình ảnh. Viết này thiên văn chương nhân còn thập phần chi kỷ đem trong đó một chương chụp được thập phần rõ. Ràng ảnh chụp làm phóng đại, Khương Lập Lâm khi chết diện mạo triển lộ không bỏ sót. Khương Lập Lâm mặt giống như là bị quỷ hút máu hút khô rồi máu tươi giống nhau. Hai bên gò má móp méo đi vào, có vẻ miệng cùng hốc mắt phi thường xông ra, hơn nữa trên mặt của hắn che kín một cái lại một cái tơ máu. Cái này tơ máu có hồng có đen, thậm chí còn có màu xanh, chi chi chít chít theo trán của hắn phân bố đến hắn cằm cùng cổ. Có vẻ Khương Lập Lâm chỉnh khuôn mặt đều đặc biệt dữ tợn. Khương Lập Lâm ánh mắt cùng miệng đều là đại dương, ánh mắt đồng tử co rút lại được thập phần tiểu, giống như ở trước khi chết nhìn thấy gì đáng sợ gì đó. Mà ở miệng hắn trong, khóe miệng còn có đã khô cạn nước miếng dấu vết, xem kia dấu vết, hắn trước khi chết còn lưu lại rất nhiều nước bọt, tại đây thiên văn chương cái đáy, đều là võng dân bình luận. Cái này bình luận 89 phần 10 đều là không tin phong thủy đại sư Khương Lập Lâm sẽ chết. Khương Lập Lâm là ai a? Không là tiếng tăm lừng lẫy có thể bắt quỷ trừ ta đại sư sao? Làm sao có thể bị chết như vậy đột nhiên? Trừ bỏ cái này bình luận ngoại, còn có ít ỏi một phần là hoài nghi Khương Lập Lâm liền bởi vì bắt quỷ trừ tà loại sự tình này làm. Nhiều lắm, hiện tại bị quỷ tìm tới môn. Xem kia tử trạng, thấy thế nào đều không là nhân giết, ngược lại càng như là bị quỷ tìm cứu. Bất quá cái này bình luận số lượng quá ít, mỗi một cái phía dưới đều có rất nhiều nhân phản bác. Chẳng qua chính là không tin một cái bắt quỷ đại sư sẽ bị quỷ giết. Quỷ nhìn thấy Khương Lập Lâm đấu đều phải sợ, làm sao có thể là quỷ tìm cứu. Những người này còn phản bác nói Khương Lập Lâm như vậy tử trạng đều là bị người đùa nghịch đi ra. Vì chính là đem tội toàn bộ giá họa cho quỷ. Mà cảnh sát thế nào bắt quỷ? Chuyện này không phải chỉ có thể không giải quyết được gì sao? Quả thực hoàn mỹ nhường tội phạm giết người bỏ trốn mất dạng. Phía dưới bình luận mọi thuyết xôn xao. Vân Ca Linh nhảy mới nhất mấy cái nhìn xem cũng là một trận thổn thức. Nếu như không là nàng đại khái biết điểm nội tình, đều phải bị phía dưới nói được sát có chuyện lạ bình luận cho thuyết phục. Tin tưởng Khương Lập Lâm thực là bị người cho giết, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Khương Lập Lâm kỳ thực cũng coi như bị nhân giết chết. Nếu như không đoán sai, hắn sẽ chết còn là vì kia bồn thịt người hoa. Khương Lập Lâm thành Vân Ca Linh kẻ chết thay, bị Hoàng Du thu đi mệnh, Hoàng Du chết lại sống, cũng coi như nửa nhân. Bình luận nói được kỳ thực thật đúng không tính sai, tuy rằng theo Vân Ca Linh. Nàng trừ bỏ là cái quái vật ngoài, đã không coi là nhân loại. Vân Ca Linh nghiêng đầu xem Vương Tạc, Khương Lập Lâm dương khí không là bị cầm nuôi Hoàng Du sao? Nhưng là nghe Tiểu Trung nói lời nói, có thể một điểm nhìn không ra Hoàng Du biến trở về nhân, có một khả năng, Vương Tạc nhẹ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lập Lâm phát hiện kia bồn thịt người hoa, Vân Ca Linh cân nhắc một chút nói. Ý của ngươi là, Khương Lập Lâm phát hiện hoa, sau đó dùng biện pháp gì đem hoa cho giải quyết, chọc giận Hoàng Du cuối cùng giết hắn. Vương Tạc không có trả lời là còn có phải hay không? Dù sao bọn họ không là đương sự, cuối cùng nội bộ phát sinh cái gì, vẫn là phải hỏi qua đương sự mới biết được, mà hiện tại duy nhất biết chuyện này hai người chết một cái. Bọn họ nếu muốn biết cả vụ việc lai long khứ mạch, cũng chỉ có thể tìm tới Hoàng Du. Chật chật, thật sự là phiền toái chết. Vân Ca Linh tuy rằng như vậy nói, nhưng là cười đến coi như vui vẻ. Nàng đem máy tính đóng đứng lên nói, cảm giác Hoàng Du mục tiêu kế tiếp chính là ta. Chúng ta dù sao cũng phải thiên hạ thủ vi cường, phía trước là không thời gian xử lý Hoàng Du. Hiện tại mà, đã có thể không nhất định. Hết chương.